Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âu Nhĩ Kỳ, tập đoàn xe hơi Âu Thị, tổng giám đốc Vệ Tử Câu, tập đoàn xây dựng Vệ Thị. Đi đầu là người đứng đầu tập đoàn truyền thông, Triển Phi Tường, cùng với giám đốc Phong Thừa Húc, tập đoàn đầu tư Lôi Phong. Những người này không phải là người phụ trách đại công ty, mà là người thừa kế thế hệ thứ hai. Tất cả đều là người hết sức quan trọng. Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt? Than ôi, dũng cảm bảo vệ mặt mũi nhất thời lại mất mạng. Tính thế nào cũng thấy không xứng, chỉ là chịu nhục nhất thời mà thôi, cần gì đối chọi với mấy kẻ bắt cóc. Hiện tại chỉ sợ mấy người trẻ tuổi này toàn bộ đều thành rể hiền của Hải Long Vương. Mấy thương nhân lớn tuổi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhận định với bộ dạng nghèo túng này, khẳng định sẽ tạo thành chấn động, trở thành trò cười cho dư luận, cộng thêm đánh bạc là phạm pháp. Ngoài ra còn có nhiều người gạt vợ, mang tình nhân lên thuyền. Suy đi nghĩ lại, vẫn không thể báo cảnh sát. Dù sao trên thuyền đều là người có tiền, nên tự mình tìm đội cứu nạn đi. Quỷ đến rồi, chúng ta nhanh chóng núp đi. Đan Kỳ gọi, một cô bé và hai cậu bé lập tức giải tán, núp vào các bụi hoa cây cảnh. Trong sân nhà rộng lớn, ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Có lẽ có một chút âm thanh của trẻ con và trong biệt thự truyền ra giọng người lớn nói chuyện cười đùa với tiếng nhạc êm ái. Cùng với đó là tiếng của một cô bé 8 tuổi đang đếm số. Cô là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cô bé làm quỷ, mắt được che lại bằng miếng vải thêu hoa, đứng yên dựa vào cây cột nhà to lớn của biệt thự, giọng nói mềm mại đếm. 96, 97, 98, 99, 100. Mình đến bắt đây. Cô bé liền xoay người, hai tay lần mò, chân chậm rãi đi về phía trước. Cô bé núp trong bụi cây, hướng về phía bên cạnh, ngoắc ngoắc đầu ngón tay nhỏ nhỏ. Ngay sau đó hai cậu bé đến gần phía cô. Đầu của cô hơi nghiêng về một phía, ra hiệu cho bọn họ đi theo cô. Cô bé làm quỷ dựa vào cảm giác ở lòng bàn chân, vểnh tai, bước từng bước về phía trước, dọc theo đường mòn gạch đá. Nếu không cẩn thận, cô có thể sẽ rơi xuống hồ bơi bên cạnh. Tuổi tuy nhỏ, nhưng cô lại là chuyên gia làm quỷ, bởi vì mỗi lần chơi, cô chỉ có thể làm quỷ. Đan Kỳ, cô bé 10 tuổi, núp ở trong bụi cây, dẫn hai cậu bé dọc theo bụi cây, nhẹ nhàng đi về phía lưng của cô bé làm quỷ. Đan Kỳ, em đi đến gần như vậy, sẽ bị nó phát hiện. Sử Danny, 13 tuổi, nói trong lúc đưa miếng đồ ăn vào trong miệng. Anh Tử Hiên, chúng ta đẩy nó xuống hồ bơi được không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của đứa con lai, Sử Đan Kỳ lộ ra nụ cười xảo quyệt, tàn nhang trên mặt dường như cũng kích động không dứt. Không được, sẽ bị cha mắng. Cha nói nếu bắt nạt nó, sẽ cho chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc. Chính là mang xào thịt xé nhỏ. Anh yên tâm, mẹ sẽ không để cho chúng ta ăn đồ ăn Trung Quốc. Mẹ sẽ làm đồ ăn Tây cho chúng ta. Cha chỉ thích dạy bảo thôi. Danny, em sợ cái gì? Anh đồng ý. Vệ Tử Hiên, đại thiếu gia của căn biệt thự này, đã 16 tuổi, là đứa lớn nhất trong nhóm. Sử Danny suy nghĩ một chút, lại đưa một miếng đồ ăn vào miệng. Sau đó, mạnh mẽ lắc đầu, quay hàm mập mạp theo đó mà lay động kịch liệt. Em thấy vẫn không cần, đồ ăn Trung Quốc thật khó ăn. Không cần. Sử Đan Kỳ hoài nghi nhìn anh trai một cách tinh quái. Con người xinh đẹp xoay chuyển. Anh không phải là không thích nó sao? Anh không thích nó làm vợ tương lai của anh, nhưng nó không nhất định phải chết. Ngộ nhỡ nó bị chết đuối, hai chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Lớn hơn Đan Kỳ 3 tuổi, nên suy nghĩ khá hơn một chút. Sẽ không chết đuối đâu, chúng ta đẩy nó xuống rồi lại hô cứu mạng, nó nhiều lắm là bị uống một ít nước sẽ không chết đuối. Sử Đan Kỳ nói với thói quen luôn kiêu căng, thích nhất ỷ thế bắt nạt người. Vậy đi, em sợ cái gì? Vệ Tử Hiên nói theo phụ họa, hắn rất thích Sử Đan Kỳ, chỉ cần cô nói hắn đều nói được. Sử Đan Ni nhìn em gái rồi nhìn Vệ Tử Hiên, hắn luôn luôn không có chủ kiến. Không chịu nổi lời thuyết phục của hai người, há miệng to, cắn bánh bao, mập mờ không rõ nói. Được, nhưng phải nhẹ nhàng đấy, hắn vẫn có chút lo lắng. Có anh trai cùng phạm tội, bị đánh bị mắng cũng có bạn. Sử Đan Kỳ dẫn hai người hướng sau lưng cô bé làm quỷ, nỗ lực đẩy. Bùm, cô bé làm quỷ rơi xuống hồ bơi. Ôi, ôi, cứu mạng, cứu mạng. Đôi tay nhỏ bé của cô liều mạng đập nước, cô nghĩ muốn hô cứu mạng. Nhưng nước không ngừng đổ vào trong miệng, để cho cô không cách nào phát ra tiếng kêu cứu. Mắt bị che, tay tay không bắt được vật nào có thể dựa vào để cho cô sợ hãi đến sắp ngất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net